Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 574. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng viên nhìn Trương Ngọc Hương, lại nhìn mẹ con bà cụ, lại nhìn Trương Ngọc Hương, mắt hơi nheo lại. Trong lòng bọn họ nảy ra một ý nghĩ, nếu thật sự là Trương Ngọc Hương và Cảnh Tuấn Kiệt hại người, nói lý ra, không nên tự tin như vậy. Ngược lại, bà cụ trước đó nói Cảnh Tuấn Kiệt sỉ nhục bà ta, nhưng sau khi kiểm tra camera giám sát, căn bản không có chuyện như vậy. Bà cụ có tiền án nói dối, không loại trừ khả năng sau này cũng nói dối. Trương Ngọc Hương tức giận quay người rời đi, cô tìm một nơi không người, suýt nữa khóc. Lúc này cô mới nhớ ra, mình vẫn còn kết nối với kỹ sư. Cô bị chuyện này làm cho đầu óc quay cuồng, đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Cho nên, lúc này nhớ đến, cô như vớ phải được cọng rơm cứu mạng. Cô đặt hy vọng cuối cùng vào kỹ sư. Cô hỏi, đại sư, cô có cách nào không? Lúc này Kỳ Giao Quang vừa làm xong nhiệm vụ buổi sáng, nghe thấy câu hỏi, liền đọc ra hai địa chỉ. Hai người kể lại toàn bộ sự việc cho họ, họ có thể giúp hai người. Câu nói này vừa nói xong, như thể mục đích Kỳ Giao Quang vẫn duy trì kết nối tới thời điểm này đã hoàn thành. Cuối cùng sau hai ngày toàn bộ hành trình đồng hành cùng Trương Ngọc Hương, Kỳ Giao Quang đã ngắt kết nối. Nhìn màn hình tối đen, Trương Ngọc Hương sững người, rồi chợt hiểu ra, những người Kỳ Giao Quang nói, chắc chắn có thể giúp cô. Trương Ngọc Hương mở livestream của bản thân, những người vừa xem livestream của Kỳ Giao Quang giống như vẫn chờ điều này, ùa vào. Xin chào mọi người, tôi là Trương Ngọc Hương, vừa rồi Kỳ Đại Sư đã cho tôi hai địa chỉ, nhưng để đề phòng, xin mọi người cùng tôi đi tìm bọn họ. Trương Ngọc Hương nói, tất nhiên không phải là cô không tin Kỳ Đại Sư, mà là muốn cho mọi người biết, họ không nói dối. Ủng hộ chị cứ làm đi, chỉ có người trong nhà mới hiểu được. Tôi ngồi xổm trên mạng suốt từ hôm qua đến bây giờ. Cuối cùng cũng có được một cái manh mối có ích. Tôi cảm thấy bà cụ này không phải là lần đầu tiên làm việc này. Các vị nghĩ xem, ngay từ ban đầu nhé, bà ấy đã bịa ra một câu chuyện hoàn hảo, hơn nữa cũng nắm được gia đình tài xế không thể tìm ra chứng cứ xác thực chứng minh thật giả trong lời nói của bà ấy. Dù trước mặt cảnh sát, bà ta vẫn có thể bình tĩnh. Diễn, ngay cả khi cảnh sát xác nhận được nửa đầu câu chuyện là do bà ta bịa ra, bà ta vẫn có thể mặt không đổi sắc tìm lý do ngụy biện đối mặt với chất vấn. Nếu là tôi, chỉ cần cảnh sát nhìn tôi là tôi đã sợ hãi rồi ấy, càng đừng nói những chuyện phía sau. Tôi thật sự quá bái phục tinh thần thép của bà cụ này, cách Trương.